Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1515, hai bước chuẩn tiên vương. Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, ngươi chính là đến uống rượu mừng. Mặt khác, đừng nói, Tử Phong Tiên Vương cười ha ha, không sai, bản vương là đến uống rượu mừng, nhưng uống là ai rượu mừng? Vậy liền không nhất định. Hằng Tàng, tới bái kiến nhạc phụ ngươi. Hắn đưa tay chộp một cái, không gian vỡ ra, chỉ gặp một bóng người đi ra. Đây là một tên thân hình cao lớn nam tử, nhìn qua 20 tuổi mới ra đầu. Tướng mạo cùng Tử Phong Tiên Vương có mấy phần giống nhau. Đồng dạng phong thái động lòng người, khác nhau ở chỗ, hắn phong mang lộ ra ngoài, có vẻ hơi hùng hổ dọa người, nhưng còn xa không kịp Tử Phong Tiên Vương nội liễm khí thế tới khủng bố. Không có cách, hắn chỉ là Ngọc Tiên. Hằng Tàng bái kiến nhạc phụ đại nhân. Người trẻ tuổi vừa đi ra, liền hai tay ôm quyền, khom người hướng về Hồng Võ Tiên Vương hành lễ. Cái này, phụ tử các người đều là như vậy, không coi ai ra gì sao? Hồng Võ Tiên Vương nhàn nhạt nhưng nói, thế chất ngươi gọi sai người, bản vương cũng không phải nhạc phụ của ngươi. Không sao, chỉ cần tiểu tế đem người này giết, nhạc phụ đại nhân cũng không cần làm khó. Lý Hằng Tàng hướng về Thạch Hạo chỉ đi qua, mang theo không gì sánh được khinh thường. Hừ, hắn nghe qua Thạch Hạo cố sự, nhưng trong tất cả phiên bản cũng không thiếu một người huyền băng tiên vương, hộ con cuồng ma, một cái dựa vào lão nương phúc ấm gia hỏa, có thể cùng hắn so. Thạch Hạo không có khả năng cùng tiên vương cương, đây là thân phận quyết định, hắn thật muốn dám đối với tiên vương vô lễ, đó chính là Hồng Võ Tiên Vương cũng không có cách, nên đánh liền phải đánh, nên mắng liền phải mắng, quy củ không thể phá. Bất quá, Lý Hằng Tàng lại là thứ gì? Tốt, hắn tới thu thập cái này Lý Hằng Tàng. Tử Phong Tiên Vương liền giao cho Hồng Võ Tiên Vương đến giải quyết. Tướng đối với tướng, vương đối với vương, Thạch Hạo trái phải nhìn quanh một chút. Phiến phiến tay, ở đâu ra chó hoang? Khắp nơi sủa loạn, ngươi nói cái gì? Lý Hằng Tàng đem lông mày vẩy một cái, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. A, nguyên lai là ngươi tại sủa a. Thạch Hạo để mắt tới Lý Hằng Tàng, lộ ra giật mình hình dạng. Ngươi, Lý Hằng Tàng chỉ vào Thạch Hạo, kém chút trực tiếp xuất thủ, nhưng là ngay tại sau một khắc hắn liền bình tĩnh lại. Đã sớm nghe nói ngươi cái miệng này tiện cực kỳ, quả nhiên nghe mặt không bằng gặp mặt, tạ ơn khích lệ. Thạch Hạo cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì, ta không phải tại khen ngươi. Lý Hằng Tàng hô hấp dồn dập mấy lần, sau đó lại bình phục lại. Gia hỏa này quả nhiên như truyền thuyết một dạng, miệng lưỡi bén nhọn, bất quá, võ đạo nhìn xưa nay không là miệng công, ngươi lại có thể miệng phun hoa sen thì như thế nào đâu. Thạch Hạo, ngươi ta một trận chiến, ngươi như thua. Hôm nay tân lang chính là ta. Hắn không có bị Thạch Hạo ảnh hưởng, hay là quấn trở về trên chủ đề. Thạch Hạo bật cười, ngươi mặt mũi này thật đúng là lớn. Không nói trước ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Dù là có thể đánh bại ta, người ta lại vì cái gì muốn cùng ngươi thành hôn? Ngươi là ai? Không khỏi coi trọng mình lắm đi. Lý Hằng Tàng xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo. Tiểu tử này cũng quá chán ghét. Hằng Tàng, ngươi muốn thuyết phục cũng không phải tiểu tử này, mà là nhạc phụ của ngươi. Tử Phong Tiên Vương ở một bên từ tốn nói. Hắn nhìn ra được, nhi tử có chút bị Thạch Hạo mang theo chạy. Tại hắn cường giả như vậy xem ra, khống chế tiết tấu là phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ Thạch Hạo lại tại nắm giữ lấy đối thoại tiết tấu, để hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở lấy nhi tử. Lý Hằng Tàng trong lòng run lên, hắn hướng về Thạch Hạo nhìn thoáng qua, Theo nói, lấy tu vi của hắn cùng tâm tính, cũng không đến mức bị Thạch Hạo nắm giữ tiết tấu, cũng không biết trong lúc bất giác liền bị Thạch Hạo chọc giận. Lặng yên rối loạn tắc lòng, hắn hít một hơi thật sâu, đã là hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn lộ ra mỉm cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế trước đó vài ngày đã đột phá hai bước chuẩn tiên vương. Không ra trăm năm, tất có thể thành tựu tiên vương. Thế nào, nghiêu bước đi, nghe nói như thế, tất cả mọi người là động dung. Trời ạ, chuẩn tiên vương, một vị tiên vương con chi tử chính miệng nói mình là chuẩn tiên vương. Mà lại trong tương lai trong vòng trăm năm tất thành tiên vương. Vậy khẳng định là có niềm tin tuyệt đối. Bằng không mà nói, cái này rớt không chỉ là mặt của hắn, còn có Tử Phong tiên vương. Quá kinh người, đây là một môn muốn ra hai tiên vương a. Từ xưa đến nay, mặc dù chưa từng có xuất hiện qua tiên vương đứt gãy, thậm chí trong một vực cũng ít có tiên vương xuất hiện đứt gãy. Nhưng là, một môn hai tiên vương, ví dụ như vậy hay là cực ít. Mấy trăm vạn năm mới có thể xuất hiện như nhau đi. Lợi hại, Thạch Hạo khì khì một tiếng bật cười. Sau đó tự nhủ, còn tưởng rằng là cái gì thiên tài. Bất quá là chỉ là chuẩn tiên vương. Ha ha, tu luyện mấy vạn năm mới tu tới độ cao như vậy. Làm sao không tìm sợi dây đem chính mình treo cổ đâu. Thế mà còn có mặt mũi dương dương đắc ý. Ngươi nói cái gì? Lý Hằng Tàng nhìn lại, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ. Hắn xác thực có hơn 5 vạn tuổi, nhưng là hơn 5 vạn năm liền tu thành chuẩn tiên vương. Đây là cỡ nào nghiêu bức sự tình? Đem tất cả tiên vương thân tử thân nữ xách đi ra. Ngươi nhìn có người nào đạt đến chuẩn tiên vương? Không có, tại bây giờ thời đại này, một cái đều không có. Ngươi thế mà xem thường ta. Ta nói, ngươi như thế phế, làm gì còn muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Thạch Hạo lắc đầu, đặt trước kia mà nói, chuẩn tiên vương xác thực rất nghiêu bức, nhưng theo các tiên tôn mở ra trại huấn luyện, ở thời đại này lập tức bồi dưỡng được rất nhiều tiêu chuẩn phía trên thiên tài tới. Không nói toàn bộ, chỉ cần ở trại huấn luyện kiên trì đầy một năm, tương lai đều có rất lớn hy vọng thành tựu tiên vương. Đương nhiên, có hy vọng cùng chân chính có thể làm được. Đây là hai việc khác nhau. Vì cái gì? Bởi vì thành tựu tiên vương cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Hơn nữa còn là không gì sánh được hy hữu, chân quý tài nguyên. Nhưng là, trên đời này cao giai tài nguyên cứ như vậy nhiều. Cho nên, dù là thiên phú cái gì đều là đủ rồi. Nhưng là một thời đại có thể đi ra tiên vương tổng số luôn có một cái cực hạn. Lý Hằng Tàng sao? Ha ha, hắn chưa hẳn liền thật có thể trở thành tiên vương. Cực khả năng tại trong cạnh tranh bị những thiên tài khác si xuống dưới. Người thật đúng là cuồng. Lý Hằng Tàng lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Hắn xem như nhìn ra, Thạch Hạo sẽ chỉ nói mạnh miệng mà thôi. Cho nên, cùng người như vậy nói lại nhiều đều là vô dụng, đối phương sẽ đem chính mình kéo thấp đến giống nhau độ cao, lại lấy càng thêm kinh nghiệm phong phú đem chính mình đánh bại. Võ giả nhìn chính là cái gì? Thực lực, nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Lý Hằng Tàng thản nhiên nói, trăm nghe không bằng một thấy, trăm câu không bằng một trận chiến. Ba ba ba, Thạch Hạo vỗ tay. Chúc mừng ngươi, rốt cục nói ra một câu người bình thường. Đây coi như là lấy lòng sao? Lý Hằng Tàng sắc mặt tái xanh. Thạch Hạo rõ ràng là đang giễu cợt cái này chính mình phần lớn thời điểm nói đều không phải là người bình thường. T, làm sao lại có như thế âm hiểm người sao? Cái kia, liền đến một trận chiến. Hắn xâm nhiên nói ra. Oanh, khí thế đáng sợ dương động. Giờ khắc này, hắn hai bước chuẩn tiên vương khí tức lại không giữ lại. Từng lớp mà phun trào lấy. mọi người đều là hãi nhiên. Đây chính là chuẩn tiên vương sao? Quá kinh khủng. Chính là khác bốn tên tiên vương đều là khuôn mặt có chút động. Tử Phong tiên vương vốn là cao giai tiên vương. Hiện tại hắn nhi tử đều muốn thành tựu tiên vương. Mạch này thật là khiến người ta ghen ghét a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.